Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659, chương 1605, màu đen. Tại Tiểu Toàn Phong tiến vào trong kính thế giới về sau, Tiền Thương Nhất tới gần tấm gương, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Một phương diện khác, hắn cũng không có đối cửa ra vào cảnh giác, dù sao. Không biết tên quái này nọ bây giờ còn đang phòng ốc bên trong. Lúc nào cũng có thể tìm tới tầng hầm tồn tại. Đây là Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn xem mặt kính. Một đạo đen nhánh bóng ma lướt qua. Nguyên bản sáng ngời trong suốt mặt kính, lập tức biến một mảnh đen kịt. Không rõ màu đen khí tức theo tấm gương mặt ngoài phát ra. Sau đó, băng một phen, tấm gương ranh giới xuất hiện nhỏ bé vết rách. Vừa mới bắt đầu, vết rách nhưng mà tại tấm gương ranh giới một điểm, nhưng rất nhanh, vết rách cấp tốc lan ra đến toàn bộ tấm gương, sau đó vỡ ra, biến thành mảnh vỡ, toàn bộ quá trình cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành, cơ hồ không có phản ứng thời gian. Chẳng lẽ nói, chờ một chút, điểm sáng, Tiền Thương Nhất đem lực chú ý đặt ở trong đầu, địa ngục điện ảnh cung cấp định vị chức năng trừ bỏ định vị ở ngoài. Cũng có thể biến tướng hiểu rõ đoàn đội thành viên sinh tồn trạng thái. Hiện tại, gần trong gang tấc điểm màu lục, hơi hơi lấp lóe hai cái về sau, vẫn như cũ duy trì màu xanh lục. Ý vị này Tiểu Toàn Phong tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Xác nhận điểm này về sau, Tiền Thương Nhất hơi yên tâm không ít. Dù sao, nếu như Tiểu Toàn Phong bị vây ở trong kính thế giới, cho dù hắn có thể giết chết thời gian, đối với cái này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, phía sau truyền đến oành một phen. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn treo bậc thang phía trên cửa ra vào. Hắn rõ ràng thấy được tấm ván gỗ rơi xuống. Ý vị này, quái này nọ đã đi tới tầng hầm. Chờ một chút, nếu như nó không có phát hiện ta, nhưng lại tiếp tục đi tới. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhìn ngay lập tức hướng cửa gỗ. Cho dù hắn có thể nghĩ biện pháp né tránh, nhưng lại không thể ngăn cản quái này nọ mở ra cửa gỗ. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, hắn căn bản không biết màu đen cửa gỗ bên trong có đồ vật gì. Là tốt là xấu, hoàn toàn không biết. Bỗng nhiên, hô hấp của hắn bắt đầu gia tăng tốc độ. Tựa hồ có đồ vật gì theo trong thân thể của hắn ở giữa xuyên qua. Quen thuộc cảm giác nguy hiểm xuất hiện lần nữa. Tiếp theo. Hắn thấy được màu đen cửa gỗ nắm giữ bắt đầu chuyển động. Két một phen, màu đen cửa gỗ bị đẩy ra một cái khe hở. Đèn pin cầm tay sáng ngời tựa hồ nghĩ theo khe hở bên trong chui vào phía sau cửa. Nhưng là, lại bị hắc ám ngăn lại cản. Ở đây, ánh sáng không cách nào xua tan hắc ám. Tiền Thương Nhất hít sâu đồng thời bắt đầu lui lại. Hắn tay trái lấy ra chỉ khó kim. Màu đỏ kim đồng hồ chuyển động một vòng. Dừng lại tại cửa gỗ phương hướng, nguyên lai không phải nguy hiểm nhất phương hướng, tại màu đen cửa gỗ mở ra về sau, biến thành nguy hiểm nhất phương hướng. Nhưng mà, vấn đề là, có lẽ sở dĩ màu đen cửa gỗ sẽ trở nên nguy hiểm, cũng không nhất định là bởi vì cửa gỗ bị mở ra nguyên nhân, mà là quái này nọ tại màu đen cửa gỗ phương hướng. Mấy giây, Tiền Thương Nhất đã thối lui đến treo bậc thang chỗ. Ở trong quá trình này, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm khe cửa phía sau hắc ám. Tựa hồ, có nguy hiểm ngay tại trong bóng tối ấp ủ. Giống như một viên lúc nào cũng có thể sẽ nổ mạnh bom hẹn giờ. Dù cho không có bất kỳ cái gì đọc dây tí tách thanh. Vẫn như cũ nhường người nhịn không được đem tâm nhắc đến cổ họng. Trong tầng hầm ngầm có cái gì nghi vấn cùng chạy trốn dục vọng cầu sinh trong đầu kịch liệt va chạm. Chạy, tựa hồ là lựa chọn tốt nhất, nhưng vấn đề là, chạy trốn, cũng không nhất định có thể sống sót. Rừng rậm u ám ban đêm giống như một cái nhìn không thấy quái thú. Thôn phệ trong rừng rậm tha hương người, ẩn núp rừng rậm chỗ sâu thần bí người bù nhìn, như cũ tại ngoài phòng nhìn chằm chằm. Một giây sau, màu đen cửa gỗ hoàn toàn mở ra, đem tầng hầm hoàn toàn mở ra ở trong mắt Tiền Thương Nhất. Bên trong là vô tận tính thực chất hắc ám. Tiến vào bên trong, tựa hồ liền tự thân đều sẽ hóa thành hắc ám một phần. giống như phía trước tại phong bế phòng ốc bên trong rơi xuống trải qua. Hắc ám tồn tại, tựa hồ không còn là bởi vì không ánh sáng, mà là bởi vì bọn chúng bản thân liền tồn tại. Sẽ không bởi vì ánh sáng xuất hiện mà lặng yên rời trận. Tiền thương nhất cất kỹ chỉ khó kim, tâm tình bất an ở trong đường hầm tích lũy. Hắn có dự cảm, rất nhanh, sẽ có khác biệt bình thường sự tình phát sinh. Bên trong cánh cửa màu đen, giống như thủy triều tuôn ra, dài trên mặt đất, từng chút hướng tiền thương nhất tới gần. Ánh sáng, cũng tại hắc ám tiến công bên trong lui bước, cho dù là tụ năng lượng hình thức đèn pin ánh đèn. Tại tính thực chất mặt tối phía trước, chỉ có thể như nô lệ bình thường run rẩy, liền phản kháng ý đồ đều không thể tụ tập. Tiền thương nhất nhìn thấy một màn này, quay người leo lên treo bậc thang. Có, dĩ phong chi danh, trong người. Cơ hồ không đến 2 giây thời gian. Hắn liền tới đến cửa ra vào chỗ. Nhưng mà, làm hắn tay trái hướng lên đẩy tấm ván gỗ thời điểm. Lại phát hiện, tấm ván gỗ giống như bị khóa kín. Không cách nào mở ra. Thậm chí, không thể di chuyển mảy may. Hắn lấy ra ngân sắc quang huy. Hướng lên nổ 2 phát súng. Màu bạc đạn đánh trúng tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ mặt ngoài bắt đầu ăn mòn, nhưng là, tại tấm ván gỗ về sau, vậy mà là lưu động hắc ám, từ dưới đất phòng bên trong chảy ra tới hắc ám, giống như một cái lồng giam, đem hết thảy tất cả đều giam ở trong đó, vô luận là trong kính thế giới, còn là điện ảnh thế giới, hoặc là quỷ dị thế giới tinh thần, hết thảy đều trốn không thoát hắc ám lao lung. Tiền thương nhất cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới. Phát động quang âm chủng người dẫn đường. Do dự nửa giây sau, tay trái lần nữa dùng sức hướng lên đẩy. Nhưng mà, không hề có tác dụng. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện kỹ năng hiệu quả đối hắc ám hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không bị quấy nhiễu. Trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí cho là mình lại tại thế giới tinh thần bên trong. Hắc ám dần dần tích lũy. Giống như nước đọng bình thường dần dần lên cao, áp xúc trong thông đạo còn sót lại không gian. Tiền thương nhất lấy ra năng lượng hạt nhân cái bật lửa. Sau khi đốt, nếm thử đốt xuyên tấm ván gỗ cùng khu trục hắc ám. Không may, hai chuyện này, cái bật lửa đều không thể làm được. Loại này giá rẻ hàng quả thực không đáng tin cậy. Hắn nghĩ tới phía trước tiểu toàn phong lo lắng. Hắc ám, vẫn tại lên cao. Hiện tại, duy nhất có thể để cho tiền thương nhất an tâm sự tình là tại địa ngục điện ảnh cho ra vị trí trong địa đồ. Tiểu toàn phong vẫn là điểm màu lục. Điều này nói rõ, rất có thể bị hắc ám sau khi thôn phệ không có nguy hiểm tính mạng. Mặc dù tạm thời sẽ không có, nhưng cũng không đại diện không có khác ảnh hưởng. Hoặc là, nguy hiểm đến chậm một hồi. Tiền thương nhất tiếp tục đi lên bỏ một điểm. Trốn ở treo bậc thang tầng cao nhất cái thang bên trên. Chờ đợi phương hắc ám tiếp tục lên cao. Bỗng nhiên, trong bóng tối nhô ra luôn luôn đen nhánh bàn tay. Một phát bắt được mắt cá chân hắn. Kéo vào trong hắc ám. Hắc thủ tốc độ nhanh như thiểm điện. Cơ hồ không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Chìm vào hắc ám nháy mắt. Tiền thương nhất cảm giác chính mình giống rơi vào trong nước. Nhưng lực cản lại không có nước mạnh như vậy. Càng tiếp cận không khí. Loại này chỉ tốt ở bề ngoài ảo giác lại phối hợp không có một tia sáng hoàn cảnh. Cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Ta hiện tại ở đâu? Nên làm cái gì? Tiền thương nhất phát hiện chính mình ngừng lại. Hai chân của hắn đứng tại địa bên trên. Bốn phía lại cái gì cũng không có. Bên tai, một phen không giống bình thường hút không khí âm thanh truyền đến. Thanh âm bên trong mang theo một tia ai oán. Tiền thương nhất liếc mắt nhìn hai phía. Hai tay cũng nâng lên. Nhưng không có chạm đến bất luận cái gì vật thật. Âm thanh kỳ quái tại sau lưng vang lên. Đồng dạng mang theo ai oán. Nhưng lần này, còn nhiều thêm một tia trào phúng ý vị. Ánh sáng, có thể không bảo vệ được ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.